hãi, co rúm vào đầu giường run lên cầm cập. Để trấn an cô bé, đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã tìm một nữ cảnh sát mặc thường phục đi cùng với cô giáo ở nhà trẻ cùng vào hỏi han trò chuyện. Nếu tìm được cô bé sớm hơn, vụ án hẳn đã không đến nỗi phức tạp đến vậy. Đúng như tôi dự đoán, cô bé đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình vụ án. Nhờ có cô giáo mầm non gợi chuyện, cô bé đã kể ra toàn bộ chân tướng. Khi bị bắt về, thân Tuấn chẳng quanh co nhiều, nhanh chóng khai ra toàn bộ sự thực. Cuối cùng, câu chuyện đã được chắp ghép hoàn chỉnh. Năm 35 tuổi, thân Tuấn quen biết Khương Phương Phương. Hai người gần như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau đó kết hôn. Vợ chồng sống hạnh phúc, sinh được một con gái. Thân Tuấn gốc nông thôn, mang nặng quan điểm trọng nam khinh nữ, chỉ muốn có thêm một đứa con trai. Đến hơn 40 tuổi, cuối cùng anh ta cũng được toại nguyện. Sau khi con trai chào đời, thân Tuấn cưng chiều con như báu vật. Nhưng sau khi đứa bé sinh ra không lâu, thân Tuấn phát hiện ra Khương Phương Phương có nhiều điểm bất thường. Cô ta thường nửa đêm thức giấc, đi tới bên cạnh gốc cây cổ thụ trước nhà, đấm mạnh vào thân cây, có lúc còn đấm đến toé máu. Ngoài ra, Khương Phương Phương thường xuyên cáu giận vô cớ, sau đó lại nhất quyết không thừa nhận mình có hành vi như vậy. Đang yên đang lành, không hiểu tại sao lại ra nông nỗi ấy. Chứng kiến những cơn giận dữ vô cớ và những cơn bụng du kinh hoàng của vợ, thân Tuấn gần như suy sụp tinh thần, không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn quyết định trói Khương Phương Phương lại, đưa đến bệnh viện tâm thần thành phố. Kết quả đúng như anh ta dự đoán, Khương Phương Phương đã mắc chứng tâm thần phân liệt gián đoạn. Những cú sốc thi nhau ập đến, trong thời gian Khương Phương Phương nằm viện, thân Tuấn lại phát hiện ra vợ mình gian díu với người khác. Tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt, Khương Phương Phương đã trở thành gánh nặng khiến thân Tuấn ngột ngạt khó chịu. Hôm đó, thân Tuấn từ công ty trở về nhà, phát hiện ra Khương Phương Phương đã dẫn theo con trai và con gái bỏ đi. Anh ta đội mưa đi tìm rất lâu, nhưng vẫn không thấy ba mẹ con đâu. Cho đến chiều ngày 29 mới thấy Khương Phương Phương dẫn theo con gái ướt như chuột lột quay về. Con trai đâu? Thân Tuấn không nhìn thấy con trai thì ruột gan như lửa đốt. Nhưng Khương Phương Phương cũng vô cùng hốt hoảng, không biết đã lạc mất con trai thế nào. Thân Tuấn thấy con gái rất hoảng sợ, bèn lựa lúc gặng hỏi riêng con gái, mới biết được trong cái đêm ác mộng ấy đã xảy ra chuyện gì. Thì ra chiều hôm đó, Khương Phương Phương ngồi ở nhà mãi buồn chán, thấy mưa đã tạnh, bèn dẫn hai con đi dạo. Đi được một lúc, ba mẹ con bị lạc đường. Lúc đó trời lại đổ mưa khiến Khương Phương Phương lo quính lên. Trời dần sập tối, họ càng cuống quýt, lại càng không thể tìm được đường về. Trong đêm đèn mưa gió của vùng ngoại ô, ba mẹ con đi đến bến đống rác ngoài công trường khu đô thị Thịnh Thế, vẫn không tìm được ai để hỏi đường. Giờ đấy thì công nhân xây dựng đều đã ngủ say trong các lán trại nằm sâu trong công trường. Tìm được một nơi tránh mưa, Khương Phương Phương cho con bú, nhưng đứa bé vẫn khóc gằn gặt. Có lẽ do lo lắng, căng thẳng tích tụ đã kích động chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực. Khương Phương Phương không nói không rằng, bé con chạy ra ngoài mưa, bùi vào trong đống cát đã bị sạt lở một bên, hai tay bới cát chôn sống đứa bé. Bé gái đứng cách đó mấy chục mét, tận mắt trông thấy việc làm của mẹ thì cũng vô cùng sợ hãi, không dám cả khóc. Trong cơn tâm thần, Khương Phương Phương dẫn con gái đi mãi đến khi trời sáng mới tỉnh lại, phát hiện ra đã mất con. Đứa bé gái 5 tuổi hoảng sợ cùng cực, cũng không thể nhớ được mẹ nó đã vùi em ở đâu, đành theo mẹ về nhà. Sau khi biết được sự thực, thân Tuấn giận dữ, đau đớn khôn cùng. Cái ý định đã nhen nhóm trong lòng từ rất lâu liền trỗi dậy. Sầm tối hôm đó, thân Tuấn rủ vợ đi tìm thi thể con. Khương Phương Phương đang chìm trong dằn vặt và cắn rứt lương tâm, lập tức đồng ý, nhưng đòi dẫn con gái đi cùng, vì có lẽ cô bé sẽ nhớ được đường đi. Thân Tuấn bèn dẫn theo Khương Phương Phương và con gái lên cây cầu đá ấy. Nhân lúc Khương Phương Phương không để ý, anh ta đã xô vợ xuống cầu. Khi được tin cơ quan công an phát hiện ra thi thể một bé trai, thân Tuấn biết sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm tới nhà mình. Để đề phòng con gái nói lộ ra, anh ta đã đem giấu con gái ở nhà cô nhân viên kế toán mà anh ta đã có quan hệ bất chính từ trước đó. Đáng thương nhất vẫn là cô bé gái, tận mắt chứng kiến cảnh mẹ giết em, rồi lại thấy bố giết mẹ. Tôi thở dài. Sau này cô bé biết sống thế nào đây? Đại bảo cũng ngẩn ngơ buồn bã. Xảy ra chuyện thế này, biết phải trách ai bây giờ?